Quan Lộ Trầm Luân, chương 58, Hứa Quốc Thụy phẫn nộ và hối hận, góc truyện audio.com, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Điều khiến cho chống ngực Đinh Trác đập dồn chính là câu nói cuối cùng của Cục trưởng Trương, tôi sẽ báo cáo cho Bí Thư Lương và Phó Bí Thư Hàn. Việc này nói lên điều gì? Việc này có nghĩa Trương Học Binh đã sớm khẳng định thế lực sau lưng Lương Thần, nói lên rằng tin đồn ở thành phố về chuyện Lương Thần là người thân của Bí Thư Lương có thể tin được hơn một nửa. Nếu không thì một cán bộ cấp phó phòng, cho dù có là tấm gương danh dự của cả cơ quan công an, cũng không cần phải phiền đến vị lãnh đạo lớn như Bí Thư Thành ủy. Nếu nói như vậy, Hứa Quốc Thụy muốn bảo toàn bản thân sẽ vô cùng khó khăn. Mà hắn lại là cấp trên trực tiếp của Lương Thần, hắn phải có nghĩa vụ lấy lại công bằng cho cấp dưới của mình. Chỉ có điều, muốn bắt Hứa Hải, Chu Tiểu Tùng, tất phải đối mặt với sự giận dữ của Hứa Quốc Thụy, quan trọng hơn, còn có khả năng phải đối mặt với sự chỉ trích của Bí Thư Huyện ủy Lý. Hứa Quốc Thụy là đồng minh thân cận của Bí Thư Lý, chuyện này toàn bộ mọi người huyện Tây Phong đều biết. Thật không dễ xử lý. Cho dù ở đây có Cục trưởng Công an thành phố Trương ủng hộ, hắn cũng không thể hạ quyết tâm mà quyết định được, nhiều năm nay hắn vẫn sống dưới uy thế của Bí Thư Lý. Trong toàn huyện Tây Phong này, người có thể chỉ vào mũi hắn mà chửi mẹ nó, còn khiến hắn dám cũng không dám đánh một cái, chỉ có một người duy nhất là Bí Thư Lý. Còn chuyện chống đối Bí Thư Lý, hắn quả thực không có gan. Cưỡi ngựa hay đi trên đường, lòng ta có chất đầy hào khí, đao nặng thì kiếm nhẹ, muốn làm anh hùng lớn phải làm ngay lập tức. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đinh Trác theo bản năng liếc nhìn số điện thoại gọi tới, lập tức giật mình nhảy khỏi ghế, không dám chậm trễ mà nhấc điện thoại, cung kính nói. Bí thư, ngài có chỉ thị gì à? Anh Đinh Hà, chuyện của Tiểu Lương định giải quyết thế nào? Trong di động phát ra giọng nói dịu dàng bất thường của Lý Tông Kiệt khiến Đinh Trác cảm thấy được yêu quý mà lại vô cùng lo sợ. Từ trước tới giờ, ông ta hoặc là gọi thẳng tên hắn Đinh Trác hoặc là dùng giọng điệu trêu chọc gọi hắn trưởng phòng Đinh, còn giọng điệu thân thiết gọi hắn anh Đinh kia thực sự là chưa từng có. À, vâng, thưa bí thư, chuyện là như thế này. Đinh Trác vội vàng sắp xếp suy nghĩ, đem tình hình thực tế hiện nay giải thích ngắn gọn, cuối cùng còn cẩn thận nói. Thưa bí thư, Cục trưởng Cục Công an thành phố Trương đã gọi điện thoại đến đây, ông ấy chủ trương điều tra rõ ràng, còn nói sẽ báo cáo với Bí thư Thành ủy Lương và Phó Bí thư Hàn. Ngài xem, điều tra chứ, đương nhiên là phải điều tra. Trong di động Bí thư Lý bất chợt nâng cao giọng, giọng điệu trở nên nghiêm túc nói. Đồng chí Tiểu Lương đối với huyện chúng ta có cống hiến to lớn quá rõ ràng, đây chính là một mầm cây tốt, làm cấp trên trực tiếp của cậu ta, anh nhất định phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ mầm cây ấy. Hiện giờ trong huyện có người thân là lãnh đạo, lại dung túng cho con của mình làm điều sằng bậy, khiến cho vùng đất yên bình trở nên rối loạn, đây là hành vi ngang nhiên coi thường pháp luật. Đinh Trác, tôi ra lệnh cho anh, điều tra rõ ràng mọi chuyện, nghiêm túc xử lý. Bất luận liên quan đến ai, cho dù chức vị của hắn lớn như thế nào, anh cứ việc dựa vào trình tự pháp luật mà xử lý, nên bắt thì bắt, nên tha thì tha, không cần e dè, anh đã hiểu rõ chưa? Không cần biết Lý Tông Kiệt có nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy hay không, mồ hôi trên trán Đinh Trác tuôn như mưa. Sau khi nhận điện thoại, hắn thở dài một tiếng, ngồi dựa vào trong ghế. Hắn không nghĩ tới thái độ này của bí thư. Vì Lương Thần, không ngờ có thể không tiếc xuống tay với chính trợ thủ của mình. Vì vậy có thể thấy, trong lòng bí thư, đã coi trọng Lương Thần tới đâu rồi. Nghĩ lại cũng đúng, cho dù bí thư có thể một tay che trời ở trong huyện, nhưng đối với lãnh đạo cấp thành phố, nhất là bí thư thành ủy, thì cũng chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh mà thôi. Có chỗ dựa là bí thư huyện ủy, dũng khí của Đinh Trác đã trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Hắn lập tức ra chỉ thị cho phó phòng Tiếu Lập Quân, lập tức bắt Hứa Hải, Chu Tiểu Tùng. Vì thế, đại đội hình sự của huyện lập tức xuất quân đi tới bệnh viện nhân dân huyện, cưỡng chế đưa Hứa Hải, Chu Tiểu Tùng đang trêu chọc các nữ y tá cùng với phó viện trưởng, người chứng minh thương tích bác sĩ chủ trị về thẩm vấn. Toàn bộ quá trình thẩm vấn diễn ra vô cùng thuận lợi, sau khi đưa ra hai đoạn video chứng cứ, Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng đã thành thật khai báo chuyện đã cùng với phó hiệu trưởng Tạ Xuân Minh lừa bạn nữ cùng học Lan Nguyệt đến văn phòng với ý đồ cưỡng gian là sự thực. Tuy nhiên hai người chẳng qua chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn chỉ dựa vào thế lực ở trong nhà mà làm điều sằng bậy, mà hiện giờ lại bị xe cảnh sát đưa đến đại đội hình sự, bị nhân viên hình sự đầy kinh nghiệm mà thành thạo thẩm vấn, phòng tuyến tâm lý đã được dự đoán sẽ sụp đổ từ bên trong. Sau đó, căn cứ vào kết quả giám định thương tích của nhân viên giám định chuyên trách do phòng công an huyện chỉ định đối với Hứa Hải và Chu Tiểu Tùng, đưa ra kết luận vùng thắt lưng của Hứa Hải chỉ bị bầm tím một vết rất nhỏ, Chu Tiểu Tùng cũng không có gì bất thường. Căn cứ vào điều này, đại đội hình sự huyện cho rằng phó viện trưởng Thiệu Minh Bảo, bác sĩ chủ trị Cổ Hằng bị tình nghi ngụy tạo bằng chứng, quyết định tạm giam hai người. Nghe được tin này, trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Hứa Quốc Thụy vừa sợ vừa giận, nằm mơ hắn ta cũng không ngờ Đinh Trác ăn tim hùm gan báo, dám cương quyết kịch liệt bắt con trai hắn. Hắn lập tức gọi điện thoại cho trưởng phòng công an huyện Đinh Trác, nhưng điều khiến hắn tức giận chính là không ngờ Đinh Trác không thèm nghe máy. Trong cơn giận dữ, lại bị vợ con giật dây, Hứa Quốc Thụy cùng với hai cán bộ cấp dưới, lái xe con hùng hổ xông vào phòng công an huyện. Sau khi nhận được điện thoại của trưởng phòng công an huyện Đinh Trác, bí thư huyện ủy Lý Tông Kiệt mặt âm trầm mắng một tiếng ngu xuẩn rồi cúp máy. Đinh Trác đương nhiên biết câu ngu xuẩn này không phải mắng hắn, ông ta đang ngồi trong văn phòng, nếu dự đoán không lầm thì vị trưởng ban tổ chức cán bộ kia nhất định sẽ đến tìm hắn. Quả nhiên, không quá 5 phút sau, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Hứa Quốc Thụy mặt đầy vẻ giận dữ mà xông vào. "Ô trưởng ban Hứa, khách quý, mời ngồi, mời ngồi." Trưởng phòng Đinh vội vàng dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, ân cần mời một điếu thuốc. Khuôn mặt Hứa Quốc Thụy bình tĩnh đưa trả điếu thuốc, sau đó lạnh giọng hỏi. Trưởng phòng Đinh, anh có ý kiến gì với tôi sao? Trưởng ban Hứa nói gì vậy, ngài là lãnh đạo huyện ủy, tôi làm sao dám có ý kiến gì với ngài? Đinh Trác tỏ vẻ sợ hãi nói. Không ý kiến ư, vậy thì tại sao lại bắt con tôi tới đây? Hứa Quốc Thụy híp mắt chất vấn. Tôi, gocchuyenaudio.com, nói cho anh biết trưởng phòng Đinh, cho dù anh có muốn bao che cho cấp dưới cũng không cần phải để mọi chuyện đến mức này. Trưởng ban Hứa, ngài hiểu lầm rồi. Trưởng phòng Đinh lắc đầu thể hiện một gương mặt nghiêm nghị chính trực nói. Hứa Hải thực sự đã vi phạm pháp luật, thân là trưởng phòng công an, thể theo pháp luật mà trừng trị là chức trách của tôi. Sao lại là bao che? Đinh Trác dừng một chút, sau đó cứng rắn nói. Tôi cho rằng trưởng ban Hứa mới là người đang dùng hai chữ này, nếu không, ngài đâu có đến đây hỏi tội tôi. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, có thả người hay không? Hứa Quốc Thụy lạnh lùng hỏi. Ngực hắn phập phồng, rõ ràng là đang kiềm chế sự tức giận của bản thân. Rất xin lỗi thưa ngài, không thể thả được. Đinh Trác miệng cười nhưng trong lòng không cười đáp lại. Ngày trước khi ngài đến, phòng công an huyện đã đem vụ án chuyển sang cho viện kiểm sát, cũng từ viện kiểm sát đưa lên công tố, cho nên trưởng ban Hứa, hiện giờ ngài nên đến viện kiểm sát mới đúng. Hứa Quốc Thụy nghe xong đột nhiên có cảm giác trước mặt tối sầm lại, ngón tay chỉ vào mặt trưởng phòng Đinh, sắc mặt đỏ bừng, thân thể không ngừng run rẩy, một lúc lâu sau mới nói được một câu. Đinh Trác, chúng ta hãy chờ xem. Nhìn Hứa Quốc Thụy ra khỏi phòng đóng sập cửa lại, Đinh Trác lạnh lùng cười, lấy điếu thuốc cho vào miệng rồi châm lửa, rồi hít một hơi thật sâu. Hắn sở dĩ dám đối mặt với Hứa Quốc Thụy, hoàn toàn vì thái độ của Lý Tông Kiệt. Đúng như vậy, sau hai lần trò chuyện điện thoại, hắn có thể mạnh dạn đoán rằng, bí thư Lý đang dự định vứt bỏ Hứa Quốc Thụy. Có lúc không hỏi đến thì có khi đang tỏ vẻ nhân nhượng dung túng, có khi lại tỏ ra ý muốn vứt bỏ. Mà thái độ lần này của bí thư Lý, rõ ràng là thuộc loại người sau. Đinh Trác nói với Hứa Quốc Thụy giống như đang nói chuyện một mình vậy. Muốn dọa tôi sao, tôi không sợ ông đâu. Nếu Hứa Quốc Thụy muốn làm căng với mình, hắn cũng sẽ không cần phải tỏ thái độ cung kính. Mà trên thực tế, hắn với Hứa Quốc Thụy chỉ có một chút liên quan, nguyên nhân là lúc trước tại phòng công an huyện, khi chọn người ngồi vào cái ghế này, Hứa Quốc Thụy có khuynh hướng đề bạt ủy viên Tề Đạt Sinh. Sau đó nhờ có bí thư Lý ủng hộ, chủ tịch huyện Lục cũng ngầm đồng ý, cũng nhờ Lương Thần đã lập công lớn ở chuyên án 226, mới khiến hắn leo lên được vị trí này. Hứa Quốc Thụy lập tức gọi điện thoại đến viện kiểm sát huyện. Trong điện thoại, kiểm sát viên Trường Tần khéo léo thể hiện viện kiểm sát huyện đã quyết định đưa vụ án Hứa Hải Chu Tiểu Tùng có ý định cưỡng gian không thành công ra công tố, không có khả năng sửa đổi kết quả nữa. Hứa Quốc Thụy cũng không phải đồ ngốc, sự việc đến nước này, hắn cuối cùng cũng cảm thấy trong đó ngầm ẩn chứa dòng nước xiết. Phòng công an huyện và viện kiểm sát huyện có thái độ và hành vi đó cũng phải là ngẫu nhiên, nhất định là do cán bộ cấp cao gợi ý, chính vì điều này, Đinh Trác và Tần Ý mới có thể không xem hắn trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy này ra gì. Đại đội trưởng Chỉ An Lương Thần kia, không ngờ có năng lực như vậy. Nhất thời, trong lòng Hứa Quốc Thụy có một chút hối hận. Hắn hối hận vì bị lửa giận che mờ suy nghĩ, hoàn toàn không hề thăm dò tình hình chi tiết đối phương mà hành động tùy tiện, rốt cuộc bị đối phương phản kích một cách mạnh mẽ. Trầm ngâm suy nghĩ một chút, hắn lại gọi điện thoại cho bí thư Lý, nhưng thư ký chuyên. gocchuyenaudio.com, Trách mới nhậm chức Điền Bách Văn nói cho hắn biết bí thư Lý vừa đi xe vào thành phố, cụ thể thời gian quay lại, bí thư chưa nói. Bỏ di động xuống, trong lòng Hứa Quốc Thụy xuất hiện một linh tính không rõ ràng. Trùng hợp ư, tuyệt đối không thể, nếu không phải trùng hợp thì việc này thể hiện điều gì? Vừa nghĩ tới khả năng ấy, Hứa Quốc Thụy lập tức cảm thấy dựng tóc gáy. Không được, phải mau chóng nghĩ biện pháp.